Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, đệ 43 trang. Nhớ tới việc này, Phù Xuyên không quá xác định việc này có phải hay không phát sinh ở cảnh Dương Thị. Bởi vì ngay lúc đó tin tức hữu hạn, niên đại cũng quá mức xa xăm. Nàng đều nhớ không rõ. Nhưng mà nếu cân nhắc trong đó logic, tựa hồ cùng cảnh Dương đối được, cảnh Dương Thị đích xác bởi vì địa vực nguyên nhân nông làm cũng không sung túc, chợt gặp được tai họa, trực tiếp tạo thành nông nghiệp bị thương. Bởi vậy tạo thành chính trị thanh toán là rất có khả năng, mà trận này Vũ mang đến thủy chất tựa hồ đích xác bị xúc vật ghét bỏ, nàng đến xác định hạ, Phù Xuyên ra cửa thời điểm. Đem bàn tay riêng mạt quá nông trường cửa cây sồi lá cây. Mặt trên ướt rầm rề giọt nước tới rồi nàng ngón tay thượng. Thượng tàu bay sau, nàng dùng ngón tay lơ đãng bôi trên môi, má ơi. Hảo toan, lại toan lại tanh, Phù Xuyên nhíu hạ biểu tình. Quay đầu nhìn đến tàu bay khoang cái đắp lên, xuyên thấu qua cửa sổ. Nàng nhìn đến bên ngoài một đám nông trường tá điền cùng công nhân trên mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phảng phất thật cao hứng tiễn đi nàng cái này ôn thần. Sau đó hưng phấn dự bị được mùa. Nhưng này yêu cầu thông qua mặt trên tạ gia trưởng quản nông trường quản sự cho phép bọn họ chờ. Mệnh lệnh chủ yếu được mùa. Bọn họ là có thể được đến này một năm lao động tiền lương khen thưởng. Nếu vẫn luôn không được mùa, nguy hiểm là nằm xoài trên bọn họ trên người. Bọn họ đem xu không thu. Thậm chí còn phải bị phạt tiền, tư bản chính là như vậy tội ác, Phù Xuyên quay mặt đi. Hộ vệ lấy lòng hỏi nàng, thiếu gia mau trở lại tạ gia, mau gặp được gia chủ. Ngài nhưng vui vẻ ngươi tê mỏi, lại cẩn trọng tính kế một hồi. Kết quả quay đầu liền bỏ lỡ một hồi sắp đưa đến cửa tai họa phó bản, nàng đánh giá buông xuống ở cái. Này nông trường phó bản hẳn là cấp bậc không cao. Bởi vì cái này nông trường phạm vi không lớn, tai họa khó khăn tự nhiên không cao. Chính thích hợp nàng cái này cấp bậc tay mơ, mà phó bản tiến vào nhân số là có hạn chế. Trước nhập trước chiếm dụng danh ngạch, nói cách khác chờ phó bản bùng nổ, nàng ăn chanh đều không đuổi kịp nóng hổi, trời cho thoải mái độ 100% phát tài phó bản A. Liền như vậy bị nàng trăm phương ngàn kế cấp bỏ lỡ. Này tạ gia phong thủy cùng nàng tương khắc a, như thế nào như vậy bối? Phù Xuyên bài trừ dối trá gương mặt tươi cười. Cao hứng, ta nhưng rất cao hứng. Hảo chờ mong nhìn thấy ba ba ca ca cùng bọn đệ đệ Nga, hiện tại la lối khóc lóc trang điên muốn. Nhảy tàu bay ăn vạ cái này nông trường còn kịp sao? Phù Xuyên cúi đầu, suy tư, chợt quay đầu hỏi hộ vệ muốn tới máy truyền tin. Lý do là đến nhiều hiểu biết này đó tin tức, bằng không người khác như thế nào châm ngòi nàng cùng cha cũng không biết, hộ vệ tự nhiên vô pháp cự. Tuyệt, bởi vì đều mang về tạ gia, chính là tạ gia con cháu, không có khả năng liên thông tin khí đều không xứng bị bắt được máy truyền tin sau. Phù Xuyên quả nhiên bắt đầu xem tin tức, thuận tiện quen cửa quen nẻo tiến vào áo thuật sư tán nhân nhóm tụ tập bộ lạc xã khu. Ở bên trong hoa 100 vạn mua một cái người khác bán trao tay mật độ cao tài khoản. Vốn định tưởng trói định cái này tài khoản lấy người khác thân phận ban bố một cái nhiệm vụ. Nhưng nàng tựa nghĩ tới cái gì? Chần chờ một hồi, lại cởi trói. Một lần nữa đăng ký một cái lấy nơi này Internet VIP địa chỉ tài khoản. Sau đó tuyên bố nhiệm vụ, không đến một giây. Nhiệm vụ này đã bị tiếp, Phù Xuyên sửng sốt. Bỗng nhiên có chút thương cảm, ai, mặc kệ là cái nào thế giới, làm tiền dọn gạch người đều nhiều như lông châu đâu, chỉ cần có thể kiếm tiền. Gì đều làm, tàu bay lại lần nữa dựa theo nguyên lộ tuyến bay qua cảnh Dương Thị trên không. Phù Xuyên cúi đầu nhìn cảnh Dương Thị từng tòa đặc sắc đại khối chuyên thạch phòng. Hồng bạch giao giới, một cổ tử biêu hãn đại khí khí phái, mà cao lầu kiến trúc chờ cũng đều đi biêu hãn phong. Cũng không tôn trọng phương Nam những cái đó uyển chuyển cao nhã lưu phái, bất quá tạ gia có chút. Ngoại lệ, quý tộc khu vực thuộc nội thành, giai cấp bậc rõ ràng, là có thành trì thủ vệ quản táp, tàu bay huyền phù quá quản táp, bị kiểm nghiệm một phen, thủ vệ quan lão giả nhìn Tạ Khắc Lệ liếc mắt một cái. Đại khái xem qua tin tức, nhận ra nàng, riêng hỏi một câu, đi vào đang làm gì? Lão nhân còn rất bát quái, Phù Xuyên ngoan ngoãn trả lời. Nhận cha, lão giả bừng tỉnh, đánh giá hạ Phù Xuyên, không tỏ ý kiến, ký lục xuống dưới sau phất tay thả người, nhưng cho Phù Xuyên một câu, tiểu tử hảo hảo nhận, kiếp sau khí vận tất cả tại này, nhưng muốn cùng tân ba ba cùng tân huynh đệ tỉ muội nhóm hảo hảo ở Trung Nga, Phù Xuyên ngọt ngào, cười, như thích ăn màu hồng phấn dâu tây ngọt muội giống nhau. Tốt Nga, cảm ơn lão gia gia, hộ vệ trường vẻ mặt không khỏe, tàu bay quá quan. Phù Xuyên thực mau thấy được Tạ gia lãnh địa, ở vào cảnh Dương thị nam diện Lâm Hồ khu, trang viên tu sửa đừng hiện ưu nhã tinh xảo, điệu thấp chiều sâu có nội hàm, phong cách cùng cảnh Dương thị dân phong có chút không đáp, Phù Xuyên không quá hiểu biết Tạ gia bối. Cảnh, rốt cuộc này đó bí ẩn cũng sẽ không lưu với internet tin tức chung. Nhưng nàng có thể nhìn ra Tạ gia hẳn là không phải bản thổ quý tộc. Phỏng chừng là di chuyển tới, Phù Xuyên suy tư khi. Tàu bay thực mau đáp xuống ở Tạ gia cửa sau ngoại ngôi cao đình lạc. Bởi vì là tàu bay, không cần như vậy đại buông xuống địa cửa sau. Tạ An đầu óc nước vào. Không nên ở phía trước an bài chút paparazzi. Sau đó làm nàng tiến đại môn một màn bị chụp được thượng truyền tới trên mạng sao. Sau đó mới có Tạ gia hỉ thắng tư sinh tử về nhà vẫn chưa ngược đãi tin tức nóng hổi online, Phù Xuyên suy tư hạ, ngộ đạo, là Tạ gia những người khác đi. Tạ gia có một ít không phục Tạ An người cố ý làm sự. Hư hắn mặt mũi, này Tạ gia miếu nhỏ yêu phong lớn a, quá có thể lăn lộn, liền ở Phù Xuyên suy nghĩ cẩn thận thời điểm. Hộ vệ trường nhìn thoáng qua cái kia lão thần khắp nơi tàu bay người điều khiển liếc mắt một cái. Có chút tức giận, lại vô pháp nói cái gì. Chỉ cùng Phù Xuyên giải thích phỏng chừng là gia tộc muốn điệu thấp, hành. Điệu thấp đi, sau đó. Đợi một hồi, cửa sau không ai mở cửa, hộ vệ trường xấu hổ dường như. Không thể không tiến lên gõ cửa, càng xấu hổ sự tới, cửa sau nó không khai, gõ đều không khai. Nhưng ẩn ẩn có thể nghe được cửa sau bên trong có châm biếm thanh, Phù Xuyên. Ngoặc kép, tuy rằng sớm đoán được Tạ gia bên trong có rất nhiều chuyện xấu tinh. Nhưng như vậy thượng vội vàng vẫn là vượt qua nàng đoán trước, liền ở hộ vệ trường xấu hổ ung thư. Đều phải phạm vào không biết như thế nào cho phải thời điểm. Kia người điều khiển hút một ngụm yên. Hài hước nói, nếu không thiếu gia, đúng rồi, thiếu gia ngươi kêu gì tới. Nếu không ngươi bò tường đi vào, nhưng đầu tường có hàng rào điện, ngươi chỉ sợ khiêng không được. Ta đảo nhớ rõ nam giác có cái lỗ chó. Ngoặc kép, hết chương.